Chương 337, Tam Cung Lục Viện. Cận đại người bị Dung Sở Tu như thế nhất toán giận, lập tức ngượng ngùng không dám nói nữa. Có lẽ hắn cũng ý thức được ở nơi này thời điểm đưa ra như vậy khuyên can có nhiều ngu xuẩn, được Hoàng thượng nếu cũng không phải độc luyến thiếu niên lang, cũng không có đoạn tụ chi đam mê, kia tuyển tú tràn đầy hậu cung không phải một chuyện rất bình thường sao? Đế vương Tam Cung Lục Viện, vốn là từ trước quy củ. Kỳ thật có này ý nghĩ người không chỉ cận đại người một cái, trên triều đình như thế nhiều văn võ đại thần cái nào không khuyên qua Hoàng thượng tuyển tú phong phi, chỉ là trước đây bọn họ đều cho rằng Hoàng thượng bị một cái luyến sùng mê hoặc, không thích nữ tử, cho nên mới tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Được đế vương đến cùng là đế vương, Tam Cung Lục Viện 72 phi là từ trước quy củ, cân bằng không thể đánh vỡ. Nay hiểu lầm nếu đã cởi bỏ, đó là đương nhiên muốn đem hậu cung nhiều nhét chút người đi vào. Dù sao thiên đô thành quyền quý thế gia rất nhiều quý nữ cũng đã đến vừa độ tuổi tuổi tác, chính là tuyển tú vào cung thời cơ tốt. Thái hậu cùng tề vương đã đổ, hoàng thượng độc tài triều chính quyền to, văn có Dung thừa tướng, võ có Đoan Mục tướng quân, hoàng đế trong tay còn có rất nhiều năng lực chắc tuyệt tâm phúc trung tâm phụ tá. Như thế có năng lực có quyết đoán đế vương, ai không muốn trở thành hoàng tộc quan hệ thông gia, nhất là một ít tề vương đảng các đại thần, càng muốn thừa cơ hội này biểu trung tâm. Tốt tiêu trừ hoàng đế đối với bọn họ nghi kỵ, hóa giải về sau vô cùng có khả năng còn có thể đến nguy cơ. Nhưng rất hiển nhiên, hoàng thượng cũng không có ý định cho bọn hắn cơ hội này. Mới vừa chấm nói lời nói lặp lại một lần. Thương Hàn Duật ngồi cao ở trên long ỷ, tuấn tú lạnh lùng trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình, đái trên điện an tĩnh lại, mới thản nhiên mở miệng, ai nếu có thể có biện pháp nhường nam tướng đáp ứng làm hậu, chấm tức khắc thưởng bạc và lượng, thăng quan tiến tước, liền thăng ba cấp. Dừng một chút, nhưng có cái tiền đề, không cho uy hiếp nàng, không cho thương tổn nàng, nếu người nào chọc nàng mất hứng, vết xe đổ còn tại, các vị chính mình suy nghĩ. Nếu có người không biết sống chết thương tổn đến nàng, trên người ngươi quan phục liền không cần xuyên, trực tiếp chu diệt cựu tộc xong việc. Lời nói rơi xuống, hắn đứng lên, lạnh lùng nói, bai triều quần thần dùng mình, thuận thế liền quỳ xuống, bọn thần cung tiễn hoàng thượng tiếng nói rơi, dư âm vang vọng. Các đại thần quỳ một hồi lâu. Thẳng đến hoàng thượng thân ảnh biến mất ở trên điện, bị cuối cùng câu kia chu diệt cựu tộc chấn nhiếp đến chúng thần mới lòng còn sợ hãi đứng lên, vẩy xuống một thân dùng mình. Hoàng thượng muốn có tác dụng kế sách, lại không cho bất luận kẻ nào chọc nam tướng mất hứng, cái này không phải là điển hình nghĩ con ngựa chạy nhanh lại nghĩ con ngựa không ăn cỏ sao? Tuy rằng hoàng thượng cho bọn hắn ăn cỏ, hơn nữa còn là thượng đẳng cỏ khô, quan thăng ba cấp đều có thể, còn có bạc và lượng, cái này hấp dẫn thật sự là đại. Nhưng mà so với chu diệt cựu tộc phiêu lưu, bọn họ nháy mắt cảm thấy cái này sự dụ hoặc cũng không lớn như vậy. Gia tộc vận mệnh cùng chính mình mạng nhỏ mới trọng yếu nhất. Dung tướng. Ly Vương lặng lẽ meo meo lại gần, hoàng huynh cho phép ngươi chỗ tốt gì? Dung Sở Tu liếc nhìn hắn một cái, đất phong 3.000 dặm. Cái gì? Ly Vương kinh ngạc, đất phong 3.000 dặm đây là muốn phong vương hắn, bởi vì cực độ kinh ngạc mà không tự chủ cất cao ngữ điệu. Vừa muốn quay người rời đi, các đại thần cùng nhau hướng bọn hắn nhìn qua, ai muốn phong vương? Bổn tướng muốn phong vương. Dung Sở Tu tức giận, hoàng thượng nói bổn tướng nếu có thể nghĩ đến biện pháp nhường nam tướng cam tâm tình nguyện tiến cung làm hậu, mong muốn hứa bổn tướng đất phong 3.000 dặm, được bổn tướng không dám nhận nhiệm vụ này. Các vị hài lòng? Quần thần trên mặt hiện lên ngượng ngùng sắc, xoay người bước nhanh đi ra ngoài điện.